Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 64-64. Gớt đại đế nhìn không thỉnh tự đến nữ nhân, lạnh lùng cự tuyệt, không thể, nguyên bản mang một cái xuân hy liền thập phần phiền toái. Hiện tại dùng một lần lại tới nữa hai cái không quen biết. Bệ hạ rất là không vui, ban băng giáp mặt bị cự tuyệt. Tươi cười cứng đờ, bổn muốn phát giận, kết quả thấy rõ Tô Vu mặt, tức khắc bị soái tới rồi. Này nam nhân lớn lên thập phần tuấn mỹ, ngôn ngữ lạnh băng, cả người tản ra thành tục thần bí hơi thở, nháy mắt liền nghiền áp hai cái anh tuấn thiên tài thiếu niên, ta kêu ban băng. Là Lâm Đông Thành Đế Quốc Quân Sự Học Viện 2 năm cấp học sinh. Là S cấp triệu hoán sư, ta sẽ không kéo chân sau. Hơn nữa ta còn mang theo hai cái cao thủ, giống búp bê Barbie giống nhau tinh xảo ban gia tiểu thư. Chỉ ban gia bảo tiêu, chỉ ra chính mình thân phận cùng thiên phú. Kết quả đối phương nhìn như không thấy, ban băng bị khí tới rồi, S-tip nhìn ban băng. Lại nhìn Xuân Hy, hắn tính cách ôn hòa, không quá sẽ cự tuyệt người. Kết quả Xuân Hy ám chọc chọc mà lắc lắc đầu. Hắn cũng không dám trêu chọc Tô Vu, trong đội ngũ trừ phi Tô Đường mở miệng, nếu không cơ bản là Tô Vu không bán hai giá, Tô Đường cũng sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Mỉm cười mà không nói lời nào, vị này ban băng tiểu thư nếu không phải xuất từ ban gia, nàng còn khả năng mang một chút, S-tip thấy thế chỉ phải xấu hổ mà mỉm cười nói. Ban băng, ta cũng là cọ đội ngũ. Đội trưởng không đồng ý, ta cũng không có biện pháp, ban băng sắc mặt xanh mét. Thấy một đám đều không muốn mang nàng, cười lạnh không nói lời nào. Kết quả chờ Tô Đường đám người xuất phát khi, mới phát hiện ban băng mang theo một cái đội ngũ, theo sát ở phía sau, Tô Đường cũng không để ý. Lúc này đây chủ yếu là đi cực bắc nơi, thăm dò sương mù chi hải. Xem có thể hay không vớt đến một ít hải sản, đoàn người trượt tuyết. Một đường hướng bắc, trên đường ở kỳ diệu đại thụ biên nghỉ ngơi, đế quốc vì cái gì không đem khoa. Học kỹ thuật đưa tới sương mù chi thành tới. Tô Đường xoa xoa cái trán hãn, buồn bực hỏi, tinh tế khoa học kỹ thuật thập phần cường đại. Nhưng là ở sương mù chi thành bọn họ giống như người nguyên thủy giống nhau. Dựa đi bộ dựa tinh thần lực chiến đấu. Đừng nói các loại phương tiện giao thông, ngay cả tinh tế vũ khí nóng đều không có xuất hiện quá, mang không tiến vào, Xuân Hy ở một bên. Giải thích nói, trước kia nội các cùng tứ đại lĩnh chủ đều đề nghị đem đế quốc khoa học kỹ thuật cùng vũ khí đưa tới sương mù chi thành, là có thể đại đại ngắn lại thăm dò thời gian cùng hiệu suất. Nhưng là bệ hạ vẫn luôn không có đồng ý. Hơn nữa cũng có đám tinh đạo tưởng nhập cư trái phép vũ khí tiến vào. Nhưng là tất cả đều bị hệ thống chặn lại bên ngoài. Nghe nói thực tế ảo thông đạo còn chưa đủ ổn định. Chỉ có thể thừa nhận tinh thần hình chiếu cùng một ít an toàn vật phẩm. Thí dụ như gia công quá nguyên liệu nấu ăn cùng tiêu hao phẩm. Mặt khác phần lớn mang không tiến vào. Nhưng là sương mù chi thành đồ vật cơ bản đều có thể mang đi ra ngoài. Này liền rất kỳ quái, Tô Đường giật mình mà mở ra miệng anh đào nhỏ. Xác thật có chút kỳ quái, bệ hạ liền không có cấp giải thích sao? Gớt đại đế nhìn nàng giật mình đáng yêu bộ dáng, lại còn có đi theo người khác cùng nhau kêu bệ hạ. Khóe môi hơi hơi dơ lên, phá lệ mà giải thích nói, tinh tế cùng sương mù chi thành ở vào hai cái bất đồng không gian duy độ. Cấp thấp văn minh thế giới đồ vật có thể đưa tới cao đẳng văn minh. Nhưng là cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật cùng sản vật buông xuống đến cấp thấp văn minh. Sẽ tạo thành thế giới hỗn loạn cùng sụp đổ, dục tốc bất đạt chỉ biết đi hướng diệt vong. Mỗi cái văn minh thế giới đều có nó chính mình độc đáo thông thả trưởng thành tiến trình. Cho nên đế quốc mới có thể hạ lệnh không chuẩn can thiệp sương mù chi thành thế giới tiến. Trình, Gớt đại đế một phen nói đến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Các thiếu niên chưa bao giờ nghĩ vậy sao thâm mặt, cho nên đây là ở bảo hộ sương mù chi thành. Xác thật, tinh tế hiện giờ hoàn cảnh cực đoan ác liệt, phát hiện sương mù chi thành, Thật sự, nếu không hấp thụ giáo huấn, chờ đến mấy trăm năm lúc sau sương mù chi thành cũng trở thành cái thứ hai tinh tế. Như vậy bọn họ đời sau thật sự không có biện pháp tồn tại, Tô Đường âm thầm gật đầu. Tuy nói Gớt đại đế này đây vũ lực chinh phục các đại tinh vực. Đồn đãi chung là cái hỉ nộ vô thường bạo quân, nhưng là từ gần một năm tới đế quốc một ít pháp lệnh ban bố cùng tiến vào sương mù chi thành cấm. Mang theo hàng cấm điểm này đi lên xem, đáng giá thưởng thức. Steve hỏi, Tô Vu, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Ngươi nên không phải là ở đế quốc cơ cấu nhậm chức đi. Bệ hạ lười biếng mà nhìn hắn một cái. Đầu óc là cái thứ tốt. Steve, ngoặc kép, Tô Đường cùng Xuân Hy liếc nhau. An tĩnh như gà, Steve chính là đế quốc quân sự học viện thiên tài học bá gia. Đồng tình hắn, nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này đây đại gia không có lựa chọn từ kỳ diệu đại thụ tiến vào núi lửa khu vực. Bắt đầu mùa đông lúc sau. Đế quốc phát hiện sương mù giảm bớt, ký sinh ở trong sương mù phệ hồn thú cũng tựa hồ bị đông cứng. Tiến vào trạng thái chết giả, mùa thu chỉ có thể hình chiếu 2 ngày, nhưng là tới rồi mùa đông hình chiếu thời gian có thể dài đến 7 ngày, chỉ cần làm tốt phòng lạnh. Thì thố, mùa đông so mùa thu càng thích hợp thăm dò cho nên này một chuyến. 4 người là tính toán trượt tuyết một đường hướng bắc. Giải khóa còn lại chưa phóng đặt bản đồ, sương mù chi thành nơi nơi đều là trắng xóa cánh đồng tuyết. Trượt tuyết tốc độ cực nhanh. Ngày đầu tiên lữ trình kết thúc khi, Tô Đường xem xét chính mình thực tế ảo bản đồ. Phát hiện đã đi rồi 1/3 lộ trình. Chỉ cần trượt tuyết 3 ngày là có thể tới phương Bắc. Tới gần sương mù chi hải, buổi tối đại gia trực tiếp ngủ ở cánh đồng tuyết. Đem thật dày tuyết địa đào ra một đám tuyết động tới. Thập phần thú vị, nơi nơi đều là tuyết trắng. Chỉ cần đem tuyết hỏa táng, là có thể được đến nóng bỏng nước ấm. Đến nỗi ẩm thực, mọi người đều mang theo không ít dinh dưỡng dịch cùng thịt khô, ban băng đội ngũ cũng thường thường. Mà lại đây lôi kéo làm quen. Bất quá ban băng tiểu thư cơ bản không cùng nàng nói chuyện. Không phải tìm ép chính là đi tìm Tô Vu tìm ngược chờ đến ban đêm buông xuống. Đại gia dâng lên đống lửa. Vây quanh đống lửa sưởi ấm đêm liêu khi, Tô Đường bắt đầu làm 2 ngày này đồ ăn, nàng không quá uống quán dinh dưỡng dịch, plastic giống nhau vị, chỉ có chắc bụng cảm, không hề mỹ cảm, trước mắt nàng nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, Xuân Hy mang cho nàng thịt heo nàng phải làm lạp xưởng. Còn muốn lưu một ít mặt sau làm thịt kho tàu, cho nên trước mắt đều ăn chính là thịt bò. Man man nghiêu thịt bò đều bị nàng dùng để làm thịt bò bánh bao cùng thịt bò bánh bao. Cùng thịt bò bánh không chỉ có mỹ vị, còn dễ dàng no bụng. Do quả ăn cơm cùng thịt tỉnh quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, thịt bò bánh bao cùng thịt bò bánh cách. Làm đều phi thường đơn giản, đem cục bột lên men hảo, tỉnh hảo mạt, một nửa lưu trữ làm bánh bao, một nửa làm bánh thịt bò băm thành bùn. Hoang dại sơn nấm băm, quấy ở bên nhau, cố lên, sinh khương, muối, nước tương, tiêu xay, bột ớt, làm thành thịt bò nhân, Tô Đường đem ra mặt cắn hảo. Bao ra mỏng nhân nhiều thịt bò bánh bao, bao ước chừng 20 cái đại ngưu bánh bao thịt liền phóng tới trong nồi thêm thủy chưng. Còn lại thịt bò nhân tác bị nàng tất cả đều dùng để làm thịt bò bánh có nhân, hơi mỏng cục bột cán. Khai. Gia nhập thịt bò nhân lại cuốn hào, lại dùng chay cán bột đẩy ra, vải lên hạt mè, phóng tới thiên nhiên lò nướng, hỏa hồng sắc tinh thạch thượng nướng, tiểu hỏa chậm nướng. Không một lát liền nướng thịt bò bánh có nhân vàng và giòn. Tản mát ra mê người mùi hương, ban băng thấy Tô Đường cư nhiên xa xỉ mà dùng một đống tinh tế sang. Quý trời đông giá rét thạch tới nướng bánh, ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Nhiều như vậy sang quý tinh thạch tới nướng bánh. Hơn nữa này bánh thơm quá. Mặt trên một tầng bị nướng khô vàng, Xuân Hy vốn dĩ ở cùng S giao lưu việc học thượng sự tình. Nghe này mùi hương liền có chút chịu không nổi. Khó trách Tô Đường buổi tối không uống dinh dưỡng dịch. Nguyên lai tưởng trộm làm bánh ăn, chờ bánh nướng hảo. Thịt bò bánh bao cũng trưng hảo. Tô Đường cấp Tô Vu. Xuân Hy cùng ép mỗi người đệ một cái thịt bò bánh bao cùng thịt bò bánh. Sau đó liền mặc kệ những người khác, chính mình gặm một cái thịt bò bánh, nướng giòn giòn thịt bò bánh, một ngụm cắn đi xuống, hương giòn phác mũi, hơn nữa thịt bò nhân thả bột ớt, hơi cay thịt bò nhân ăn ngon đến khóc, mà những người khác tắc bẻ ra thịt bò bánh bao. Một bẻ ra, liền thấy Ngưu Du xông ra, lại một ngụm cắn đi xuống, nháy mắt đã bị hương cay thịt bò nhân hương vị chinh phục. Đối lập vừa rồi uống dinh dưỡng dịch, quả thực uống chính là cứt chó, đường đường, người như thế nào làm cái gì đều như vậy ăn ngon. Xuân Hy ăn một miệng Du, giống như tiểu chó săn giống nhau ngao ngao ngao mà kêu lên. Về sau cũng không biết ai sẽ như vậy vận may. Cưới đến ngươi, Steve không được gật đầu, Tô Đường cười tủm tỉm mà không nói lời nào. Không nghĩ tới việc này, nàng chính mình thân phận đặc thù, tinh tế cũng hoàn toàn không sống yên ổn, vui vẻ cả đời liền hảo, Gus đại đế híp mắt. Xem ra đến mau chóng đổi tới Lâm Đông Thành, nhớ thương người có điểm nhiều, Tô Đường. Ngươi thịt bò bánh bao nhiều ít tinh tệ một cái, ta mua một cái bánh bao. Một cái bánh, Ban Băng tiểu thư ở một bên thèm đến suýt nữa chảy nước miếng. Hạ Minh Hàng quý mà mở miệng, đây là ta ngày mai bữa sáng cùng cơm trưa. Hàng không bán, đúng rồi, Ban Băng tiểu thư, lệnh tôn bên kia còn không có cho ta ngàn vạn dưới bất động sản giảm 50% ưu đãi. Chờ trở về ta liền phải mua nhà, 500 vạn tinh tệ nhớ rõ sớm một chút chuyển khoản nha. Tô Đường cười khanh khách mà đem bánh bao cùng thịt bò bánh đều trang lên, ngươi, nhà của chúng ta còn sẽ lại rớt điểm này tiền trinh sao? Ban Băng tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngươi trước chuẩn bị tốt 500 vạn mua phòng tinh tệ đi, cảm ơn. Tinh tệ đã sớm chuẩn bị tốt, Tô Đường thấy nàng tức giận bộ dáng còn rất đáng yêu. Chính là ban người nhà luôn thích đương vai ác. Xuân Hy gặm xong một cái thịt bò bánh bao, hai mắt tinh lượng hỏi, Tô Đường, ta có thể xin làm ngươi hàng xóm sao? Ta cũng tưởng ở Lâm Đông Thành mua phòng ở, có thể nha. Hoan nghênh tới làm ta hàng xóm, đại gia lại ríu rít mà trò chuyện ở đâu cái đoạn đường mua phòng. Sự tình, thẳng đến đêm dài mới tiến tuyết động nghỉ ngơi, ngày hôm sau. Ngày thứ ba đều là buồn tẻ mà lên đường, trời giá rét, liền một con mãnh thú đều không có gặp được. Ngày thứ ba giữa trưa, đại gia rốt cuộc chạy tới phía bắc núi lửa mảnh đất. Nhìn thấy núi lửa nháy mắt, Xuân Hy liền hoan hô mà ở trên nền tuyết đánh một cái lăn. Ép một lòng ở Lâm Đông Thành vùi đầu khổ đọc, vẫn là lần đầu tiên hình chiếu như vậy lớn lên thời gian. Nhìn nơi xa nguy nga hỏa núi lửa. Kinh ngạc cảm thán đến một câu đều nói không nên lời, Ban Băng đã từ tinh xảo búp bê Barbie biến thành đầu bù tóc rối rã nha đầu. Nếu không phải dựa vào một cổ ngạo khí, nàng đã sớm quay đầu đi trở về. Ba ngày, suốt đuổi ba ngày lộ, liền vì tới xem này phá núi lửa. Ban Băng suýt nữa muốn nổi điên, hơn nữa này ba ngày, nàng thật là uống dinh dưỡng dịch uống đến phun. Mà đối diện Tô Đường đốn đốn đều là hương khí phác mũi thịt bò bánh bao cùng thịt bò bánh, đây là các ngươi nói núi lửa. Phía trước học viện mang về trời đông giá rét thạch chính là ở chỗ này phát hiện sao? Ad cảm thán mà kêu lên, không sai. Núi lửa hạ là tảng lớn dung nham thế giới. Chính là hỏa thần lằn cùng phệ hồn thú quá nhiều. Đi vào rất nguy hiểm. Bằng không chúng ta còn có thể mang ngươi đi xuống nhìn xem, không cần. Chúng ta vẫn là đi thăm dò vật tư đi, đoàn người tiếp tục hướng bắc đi. Sau đó xuyên qua cánh đồng tuyết, đến cực bắc nơi sương mù chi hải, vô biên vô hạn màu xanh biển nước biển thập phần trầm tịnh yên tĩnh. Bờ biển gió lạnh tàn sát bừa bãi, độ ấm cực thấp, Tô Đường thấy gió biển từ mặt biển quát hướng đại lục. Hơi hơi trầm ngâm. Chờ tới rồi mùa hạ, hướng gió thay đổi, có phải hay không liền có thể ra biển đi trước trung ương đảo nhỏ. Đường đường, nước biển không có kết băng ra, Tô Đường gật đầu mỉm cười. Chỉ cần nước biển vẫn luôn lưu động, liền rất khó kết băng. Nếu không kết băng, như vậy bọn họ nguyên liệu nấu ăn liền cuồn cuộn không ngừng, đại gia minh xác phân công. Xuân Hy cùng S đi trong rừng cây chặt cây mộc làm bè gỗ. Tô Đường cùng Tô Vu thì tại bờ cát phụ cận hạ trại. Thuận tiện chuẩn bị xuống biển vớt hải sản. Hết chương.